Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412: Dùng trí đôi thành. Giữa trưa ngày thứ hai, hai điểm, Đại Lương thành chủ thành 5 cây em. Bên trong tuyết động, kia 10 vạn zombie như cũ tại phạt ngồi. Từng cái một liền đứng lên cũng không dám. Kia bưu tử đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Như lúc trước, ấn tính cách của hắn, đã sớm muốn ồn ào lật trời. Nhưng là bây giờ có đạn hạt nhân uy hiếp, hắn lại là một cử động cũng không dám. Mark nhìn đến đây, trong nội tâm đối với Trương Phàm là vô cùng bội phục. Trương thành chủ nói không sai, vô luận là nhân loại còn là zombie, hạch uy hiếp đều là lớn nhất lực uy hiếp phương thức. Nhớ rõ lấy trước kia cái mông ca thành chủ liền đã từng lợi dụng mai này đạn hạt nhân. Đối với những cái kia xung quanh zombie thậm chí là huyết tộc tiến hành qua hạch uy hiếp. Thế nhưng là mông ca thành chủ cũng chỉ là uy hiếp bọn họ, để cho bọn họ không dám tiến vào Đại Lương thành mà thôi. Trương Phàm thành chủ lại đem hạch uy hiếp lợi dụng đến cực hạn. Lợi dụng mai này đạn hạt nhân, cầm hai cái này thành zombie kéo ở chỗ này, để cho bọn họ đánh cũng không dám đánh, đi cũng không dám đi. Mà Trương Phàm thành chủ thì lợi dụng ngày hôm nay thời gian, đã hoàn thành rất nhiều chuyện. Đang tại Mark nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa cánh đồng tuyết phía trên, có hơn 10 zombie hướng về này chạy đến, bộ dáng hiển lộ rất chật vật. Bưu tử cùng khoát khoát nhìn thoáng qua, liền nhận ra đây là bọn hắn Bắc Nguyên thành cùng hô ngươi thổ thành zombie. Vốn những người này đều là lưu lại ở trong chủ thành thủ thành, hiện tại đột nhiên chạy đến nơi đây, nhất định là xảy ra đại sự gì. Bưu tử cùng khoát khoát vội vàng muốn đứng lên tiến ra đón, thế nhưng là nhìn thoáng qua Mark nhưng lại không dám động. Mark miễn cưỡng nhìn bọn họ nhất nhãn, khoát tay. Hai cái này thủ lĩnh zombie đạt được Mark tiến hóa zombie cho phép, lúc này mới đứng dậy nghênh đón tới. Hơn một phút đồng hồ, kia hơn 10 zombie nhóm rốt cục tới đến gần. Khi bọn hắn thấy được này 10 vạn zombie lại ngồi ở trong tuyết địa, đều là sững sờ. Đây là làm cái gì? Không phải nói tới đánh Đại Lương thành sao? Như thế nào chạy nhân ra dưới thành tới tĩnh tọa sao? Chẳng lẽ tĩnh tọa một chút liền có thể đem Đại Lương thành cho ngồi xuống? Bất quá lúc này cũng không phải xoắn suýt những điều này thời điểm. Những cái này zombie nhóm đi đến bưu tử cùng khoát khoát trước mặt, nhao nhao kêu lên: "Thành chủ, không xong, chúng ta hô ngươi thổ thành bị chiếm lĩnh, thành chủ, chúng ta Bắc Nguyên thành cũng bị chiếm lĩnh." Liền tại chiều hôm qua, có 200 danh zombie đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh đi đến chúng ta dưới thành, bọn họ đều xứng có người loại mới sử dụng lượng tử laser gun, đem chúng ta thủ thành zombie toàn bộ giết đi, sau đó nhanh chóng xông vào trong thành, mở ra cửa thành. Ngoài thành lại tới hơn 1 vạn zombie, tất cả đều trang bị lượng tử laser gun, đối với chúng ta Bắc Nguyên triển khai thành đồ sát. Chúng ta trong thành hơn 10 vạn zombie, đã chết hơn 4 vạn, còn dư lại đều đầu hàng. Chúng ta hô ngươi thổ thành cũng không sai biệt lắm, hơn 7 vạn của chúng ta zombie, đã chết 3 vạn, còn dư lại cũng đều đầu hàng. Bưu tử nghe xong, tóc đều đứng lên, giận tím mặt, ai làm, lão tử cùng hắn không để yên. Khoát khoát cũng là trao mày, bọn họ bên này đánh Đại Lương thành, bên kia chính mình hô ngươi thổ thành lại bị người thừa dịp hư mà vào. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Ai làm, rốt cuộc là ai làm? Bưu tử bảo giận dữ hét. Một cái zombie nói, bọn họ nói, bọn họ dường như gọi cái gì tận thế đặc biệt chiến đội. Bọn họ đội trưởng cũng là Đại Lương thành thành chủ Trương Phàm. Bưu tử nghe nói như thế, nhất thời đầu óc choáng váng. Khoát khoát nghe nói như thế, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Bọn họ vẫn cho là cái kia Trương Phàm trong thành chẳng qua là bởi vì muốn ép buộc hắn nhóm đáp ứng điều kiện gì, cho nên tạm thời sẽ không hiện thân. Tuyệt đối không nghĩ tới, tên kia lại dựa vào một cái zombie liền kéo lại bọn họ 10 vạn zombie. Mà bản thân hắn thì mang theo 1 vạn zombie. Tại trong vòng 1 ngày, liền cầm 2 tòa chủ thành. Lúc trước bọn họ trả lại cảm thấy cái nhân loại này thành chủ tuy lợi hại, nhưng là liền như vậy chút bản lãnh. Thế nhưng hiện tại Trương Phàm tại bọn hắn trong suy nghĩ, lại là một cái thần bí, khó có thể cân nhắc tồn tại. Dùng 1 mai đạn hạt nhân ngăn chặn bọn họ, sau đó thừa cơ mang theo chủ lực bắt lấy hắn đám người chủ thành. Như vậy kế sách, bọn họ căn bản cũng không có khả năng nghĩ ra. Kỳ thật cũng không phải là bọn họ không nghĩ ra được, mà là zombie nhóm đều tương đối ngay thẳng. Tuyệt đại đa số zombie nhóm thừa hành đi lên liền làm, chơi không lại liền bỏ chạy sách lược. Cho nên đối với mưu kế các loại căn bản cũng không coi trọng. Hiện tại Trương Phàm chơi này vừa ra, chỉ cần là cái có phần đầu óc cũng có thể chơi đạt được. Chỉ cần là có phần đầu óc, bị bắt ở cũng có thể rất nhanh nhìn thấu. Thế nhưng khám phá thì sao? Có đạn hạt nhân ở chỗ này bày biện, ngươi coi như là khám phá, cũng cái gì cũng không làm được. Cùng lúc đó, Trương Phàm ở dưới công kia 2 tòa thành, trực tiếp chỉ định chính mình 2 người bộ hạ, làm kia 2 cái thành đại thành chủ. Bản thân hắn thì mang theo tận thế đặc biệt chiến đội, chạy về Đại Lương Thành. Lúc này hắn tận thế đặc biệt chiến đội, tại ăn đủ nhiều zombie, bọn họ gần như đã toàn bộ tấn thăng làm 4 cấp trở lên. Mà trong đó chi kia âm phủ sói chiến đội lại có hơn 10 tấn trước tiến hóa zombie. Bởi như vậy, hắn tất cả tận thế đặc biệt chiến đội thực lực càng thêm hơn nhiều. Dựa vào hiện tại này chi tận thế đặc biệt chiến đội, hắn có lòng tin có thể tiêu diệt Tháp Na lĩnh chủ trong lãnh địa bất kỳ một cái nào thành chủ. Bất quá Trương Phàm bản thân bây giờ vẫn chỉ là cái đỉnh phong võ giả. Hắn có mau chóng tăng thực lực lên, tương lai muốn chống lại cái kia Tháp Na lĩnh chủ, đây chính là tương đương với so với linh vũ giả trả lại mạnh hơn tồn tại. Hắn hiện tại này đỉnh phong võ giả thực lực, căn bản cũng không đủ nhìn. Bất quá muốn tăng thực lực lên, liền cần càng nhiều đẳng cấp cao huyết hạch cùng đá năng lượng. Xem ra, có mau chóng nghe ngóng một chút, nơi đó có đá năng lượng. Về phần huyết hạch, này cũng không cần buồn. Theo hắn, 99 vị thành chủ, từng cái huyết hạch đều tương đương với linh vũ giả huyết hạch. Nuốt 1 cái không đủ liền nuốt 10 cái, 10 cái không đủ liền nuốt 20. Cũng không tin vô pháp tấn chức linh vũ giả. Đường Trương Phàm mang theo chính mình tận thế đặc biệt chiến đội trở lại Đại Lương ngoài thành. Hắn nhìn thấy 10 vạn phạt mồi zombie nhóm. Mark nhìn thấy Trương Phàm, mừng rỡ trong lòng, vội vàng tiến lên đón chào, cung kính nói: "Thành chủ, ngài đã về rồi." Trương Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Bưu Tử cùng Khoát Khoát. Tuy hắn từ chưa thấy qua 2 cái này zombie, nhưng từ Mông Ca trong trí nhớ, hắn biết chính là bọn họ. Kia Khoát Khoát nhìn thấy Trương Phàm, lúc này đã đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Cái kia là Trương thành chủ à? Chúng ta biết chủ thành của chúng ta cũng đã bị Trương thành chủ bắt lại. Cho nên ta cùng Bưu Tử thương nghị một chút, quyết định quy hàng Trương thành chủ." "Hả?" Trương Phàm nhìn Khoát Khoát, vừa nhìn về phía kia tựa hồ không thể nào chịu phục Bưu Tử. Khoát Khoát vội vàng xé ra Bưu Tử ống tay áo. Bưu Tử vẫn không có cái gì biểu thị. Khoát Khoát lại hợp với giật 2 cái. Bưu Tử lúc này mới cắn răng, cúi đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta đều nguyện ý quy hàng." Trương Phàm thấy vậy, cười ha hả: "Hảo, nguyện ý quy hàng là tốt rồi, cũng tránh khỏi chúng ta gây chiến." Sau đó đối với sau lưng những tận thế đó đặc biệt chiến đội nói: "Chúng ta tận thế đặc biệt chiến đội sẽ không lưu lại hạ bất kỳ phổ thông zombie. Nếu như bọn họ đã nguyện ý quy hàng, vậy bọn họ này hơn 9 vạn phổ thông zombie chính là của các ngươi. Khoát khoát cùng Bưu Tử nghe xong, nhất thời mặt đều tái rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?